Chương 2. 962 tự tìm đường chết. Cái này Mạc Thái Tử, cũng thật là thật lợi hại. Nhớ năm đó hắn mới 10 tuổi thời điểm, liền biết hướng Lao Vương ra bên người phái người ẩn nút. Có thể nghĩ, khi đó Thái Tử, liền đã tại cho Lão Vương ra hạ sáo. Chờ lấy người khác từng bước một bản thân tiến vào bộ bên trong đâu. Lao An Nam Vương lập tức có một loại, chính mình chưa động thủ, cũng đã đại thế đã mất cảm giác. Cùng đối thủ như vậy giao thủ, cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ đi. Tựa như là, ngươi mới đi bước đầu tiên lúc, đồng nhiên thu tay giật mình, địch thủ đã trước ngươi 100 bước, đã sớm tới điểm cuối cùng, liền đứng ở đằng kia nhàn nhàn nhìn qua ngươi, chờ ngươi đần độn đi vào vực sâu Mạc Đại Vương nhìn qua Lao An Nam Vương, muốn hỏi hắn vì sao mưu phản, lại cuối cùng là thở dài, khoát tay một cái nói, tiến hành trước bắt giam, phía sau thể diện mặt đưa An Nam Vương đi thôi. Thái hậu nhìn con của mình một chút, so sánh với hắn cái này sát phạt quả quyết cháu trai, nhi tử thì mềm lòng rất nhiều. Tuy nói An Nam Vương tổ tiên tại xã Tắc có công, nhưng hắn muốn mưu phản Mạc Thị Giang Sơn, đây là Thái hậu vô luận như thế nào cũng vô pháp dễ dàng tha thứ. Dạng này đại tội, trừ chết, không còn cái khác lựa chọn. Có lẽ Lao An Nam Vương tại đi một bước này phía trước, đã nghĩ đến như thế kết cục. Điện hạ, bước nhanh mà đến Long Tân đội trưởng bảo vệ Vũ Túc, vội vàng tiến lên đi lễ, đại vương tử lãnh binh từ Hoa Thuận phía sau cửa chỗ mà vào, vốn là muốn cùng An Nam Vương thế tử nội ứng ngoại hợp, đến tiếp sau bị mười nhị điện hạ bức lui, chạy trốn tới thư thái phi mặt trời mới mọc ngoài cung, đại vương tử xông vào mặt trời mới mọc cung khống chế được thái phi tẩm điện thượng hạ hơn 100 người. Cái gì Mặc lão đại vương gầm thét một tiếng, cái này nghịch tử hắn vợ ơ y ma cũng dám hoành thò một chân vào thằng ngu này. Hắn chẳng lẽ không biết như thế tùy tiện mang binh tiến cung, hoàn toàn sẽ chính mình một điểm cuối cùng đường lui đều phong bế nha. Phụ vương, ta yêu cầu thấy phụ vương xa xa, truyền đến nhị vương tử Mực Lữ gấp gáp tiếng tê ơ. Mực Lữ lao đại vương như mày, vẫy lui ngăn cản Mực Lữ bọn thủ vệ, để hắn tới. Phụ vương chỉ thấy nhị điện hạ ăn mặc một thân phế phẩm áo giáp, đi theo phía sau 10 cái dục huyết phân chiến về sau, treo đầy người mỏ phủ binh. Xem ra, này vị điện hạ giống như là mang theo mười mấy cái phủ binh, một đường cùng người tư giết tới cứu giá, mặt mũi tràn đầy che không lấn át được lo lắng hoang mang rối loạn. Hắn vội vàng tiến lên, chắp tay thi lễ một cái, Thái hậu, cha vương mẫu về sau, các ngươi đều không sao chứ? Hải Nhi nhận được tin tức, vừa nghe nói An Nam Vương khởi binh tạo phản, liền vội vàng dẫn người đến đây hộ giá, có thế nhưng vẫn là chậm một bước, còn xin phụ vương thứ tội. Lão đại vương vui mừng hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, quả nhân không có việc gì, ngươi tổ mẫu các nàng cũng đều không ngại. Mực Lữ làm bộ nhẹ nhàng thở ra, bận bịu lại chuyển hướng thái tử chắp tay nói, lục đệ lần này hộ giá có công, nếu không phải có ngươi tại, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mặc Liên hướng hắn khỏe miệng nhẹ cười, một mặt lãnh đạm biểu lộ nói, lần này kỳ thật vẫn là ít nhiều thập nhị đệ. Trước một bước cản lại An Nam Vương thế tử. A chính là. Mực Lữ vội vàng cười gật đầu. Đại ca khống chế mặt trời mới mọc cung, cũng không biết muốn làm gì. Mặc Liên trong mắt đều là lạnh lùng vẻ mặt, đem An Nam Vương cùng những người này đều áp lên, chúng ta không ngại đều rời bước đi mặt trời mới mọc cung. Cùng lúc đó, đại vương tử phủ đệ, thư thuyên mệnh tiếp thân tỷ nữ đóng cửa phòng, quay người từ trong ống tay móc ra một cái bình thuốc. Quyết tâm tiến lên, theo thứ tự cho mình 3 cái hải nhi rót miệng thuốc. Cuối cùng chính mình cũng uống tiếp theo miệng.